thế gian luôn là người tốt nhất. Chương 1, mở đầu. Góc truyện audio.com. Mùa xuân khánh lịch năm thứ 8, theo quyền thánh chỉ được ghi chép lại, Đại Tề cảnh đế Cố Tấn Tư hôn Vĩnh An công chúa Cố Cẩm Lan cùng với tiểu vương gia Lưu Dục phủ Trấn Nam Vương. Trấn Nam Vương Lưu Thận là đương kim đại tướng quân của quốc gia hiện nay, đã đi theo Thái Tổ Hoàng đế một đời ngựa chiến, là một trong 6 võ tướng có công khai quốc. Hắn dưới gối có 2 nhi tử, đều đã chết trận xa trường, duy độc lưu lại một trường tử là con nối dõi. Như chúng ta thấy, đối với thánh chỉ tiểu vương gia Lưu Dục vẫn mắt điếc tai ngơ chiến đấu hăng hái cùng với bánh đậu xanh trên bàn. Lúc này trong Trấn Nam Vương phủ, Lưu Thận nhìn quyền thánh chỉ này đầy mặt u sầu, muốn cùng hoàng thất đám hỏi, vốn là chuyện tốt nhưng lão vương gia của chúng ta một chút cũng không cười nổi. Nguyên nhân chỉ có một, vì Lưu Dục là trưởng tôn tiểu vương gia duy nhất của Trấn Nam Vương phủ, nhưng chân chính nàng là nữ nhi a, năm đó 2 nhi tử đều bỏ mình nơi xa trường, ra ngựa bọc thây, Lưu Thận vì bảo trụ Trấn Nam Vương phủ không bị kẻ địch xâm hại, liền đối với bên ngoài thông báo nhi tử đã chết trận của mình để lại huyết mạch là nam hài. Hắn vốn định từ bên ngoài mua một nữ hài mồ côi đưa đến trong viện của Lưu Dục nằm che tai mắt người ngoài, không nghĩ tới một quyền thánh chỉ này quyết định chung thân đại sự của tiểu vương gia. Đối với chuyện này, mẫu thân của Lưu Dục cầm khăn tay khóc thút thít, phụ vương, này nhưng làm thế nào cho phải? Dục nhi lần này nếu cưới trưởng công chúa kia không phải chúng ta Lưu gia gặp đại họa a? Lưu Thận quay đầu nhìn về phía Lưu Dục, gia gia không cần lo lắng, cho dù không cưới cũng sẽ phạm tội khi quân, tôn nhi binh đến tướng chặn, nước đến đất chặn là được. Lưu Thận lấy ngón tay khi có khi không gõ lên mặt bàn, dường như nghe Lưu Dục nói xong hạ ra một quyết tâm, trầm ngâm một lát nói, cũng chỉ có thể gặp chiêu đáp chiêu mà thôi. Lưu Thận quay đầu lại nhìn về phía Lưu Dục, hắn cảm thấy tôn nữ này lúc 15 tuổi sau khi không cẩn thận rơi vào hồ nước ở hậu hoa viên, về sau tính tình đại biến. Nguyên bản lúc đầu làm việc gì cũng nhăn nhăn nhó nhó, luôn mang hình thái dáng vẻ của nữ nhi ra bình thường. Từ khi hôn mê tỉnh dậy về sau, đột nhiên thay đổi thành một người hoàn toàn khác, làm việc rõ ràng lưu loát ổn trọng chu toàn, rất có phong phạm của Lưu Thận năm đó. Đương nhiên, lão vương gia của chúng ta không biết thật sự tôn nữ của hắn đã đi gặp Diêm Vương sau khi rơi xuống hồ nước. Lưu Dục lúc này, bất quá đang trên đường quay về ký túc xá từ thư viện, bởi vì bị bạn gái chia tay, thời điểm mưa như chút nước lại đứng dưới tàng cây nghịch điện thoại. Thế nên bị thiên lôi bổ xuống rồi rơi vào trạng thái đáng được nghiên cứu của nhân loại sau này xuyên không? Lưu Thận chậm rãi đứng lên chỉnh trang lại quần áo, nghĩ rằng, này một hồi triều đại, sợ là phải đổi chủ. Hắn có thể nào không biết Cố Tấn vì sao phải tư hôn, đương kim thái tử suy nhược còn lại 4 vị hoàng tử đã được phong vương như hổ rình mồi. Thái tử là trường tử lại không phải đích tử, Ninh Vương Cố Hoàng cùng Vĩnh An công chúa Cố Cẩm Lan đều cùng Huệ Văn Hoàng hậu sinh ra, là đích tử lại không phải trường tử. May mà Cố Hoàng, văn thao vũ lược tại chúng hoàng tử được xem là xuất sắc lại không quan tâm đến ngôi vị hoàng đế, đem hơn phân nửa thời gian trước đây đi du lịch bằng không trên triều cũng nổi lên 3 hồi sóng gió. Thái tử cùng Vĩnh An công chúa tuy không phải nhất mẫu đồng bào cùng một mẹ sinh ra, nhưng mẹ đẻ của thái tử là Đoan Quý Phi cùng Huệ Văn Hoàng hậu lại là thân tỉ muội. Cảnh đế tư hôn, mục đích đơn giản vì có trọng 10 vạn quân phòng thành trong tay Lưu Thận nên vì thái tử lót đường. Cũng khó trách cảnh đế bắt đầu hành động, năm nay đã gần 50 tuổi, nếu không động thủ thời gian cũng chẳng còn nhiều nữa. Lời editor, phần đầu tác giả viết hơi ngắn, từ phần sau sẽ dài hơn, mọi người vote cho mình nhé, mình cảm ơn. Cách chương.